Lưu Sa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt trong đại điện đều hướng về phía ta. Ta đã nói gì nào? Ngay cả thái tử điện hạ cũng chán ghét nàng. Công chúa thì sao chứ? Cho dù nàng là do tiên hoàng hậu sinh ra, nhưng nếu làm nhục lục công chúa nhiều lần thì cũng quá đáng. Nói là có chiến công, nữ tử như nàng thì có thể làm được cái gì? Nói không chừng là tranh công của người khác để trở lại kinh thành. Người trong kinh, quen nhìn gió xoay chiều. Hôm nay thấy Khương Diên Quân không đứng về phía ta, ngay trước mặt ta đã dám bàn luận ngờ vực vô căn cứ. Mà Khương Diên Quân, vị ca ca tốt của ta, còn không thèm liếc ta lấy một cái. Đi về phía Khương Tĩnh Nguyệt đang được Lý Vô Già che chở ở phía sau. Bị thương sao? Khi đối mặt với Khương Tĩnh Nguyệt, giọng nói của hắn chợt dịu dàng xuống, thậm chí kéo tay nàng qua. Cẩn thận kiểm tra, nhìn thấy cổ tay trắng nõn trơn bóng, mới yên lòng. Khương Tĩnh Nguyệt sợ hãi rút tay về. Muội không sao, ca ca, Tam Hoàng tỷ chắc không cố ý, chỉ là muội không cẩn thận làm vỡ vòng tay kia. Chẳng có gì, một cái vòng tay thôi, vốn nên tặng cho người thích hợp. Thấy nàng ta tự trách, Khương Diên Quân lại càng đau lòng, mềm giọng dỗ dành nàng, mấy ngày nữa ta sẽ chọn một cái tốt hơn tặng muội. Khương Tĩnh Nguyệt nín khóc mỉm cười. Vậy ca ca có thể đừng phạt hoàng tỷ được không? Tỷ ấy cũng chỉ gấp gáp mà thôi. Ta đứng ở một bên, nghe vậy nhịn không được cười to. Tốt thật đấy, thật sự là một vở kịch hay. Hay là cho dựng sân khấu kịch tại đây? Ca ca sẽ dẫn muội muội tốt đi lên hát cho mọi người nghe một chút. Hoang đường, Giang Diên Quân quay đầu lại, lớn tiếng quát lớn, Khương thư ý, cô lệnh cho muội ra ngoài điện quỳ suy nghĩ. Vì sao muội không quỳ? Cho dù muội thu phục được ba thành, chẳng qua cũng chỉ là mang tội lập công mà thôi. Thật sự cho rằng mình gờ yết vài người là có thể không để cô và phụ hoàng cũng vào mắt sao? Muội có biết coi thường hoàng quyền phải chịu tội gì không? Ta bị chụp một chiếc mũ thật lớn. Khương Tĩnh Nguyệt được bọn họ bảo vệ ở phía sau nhìn ta lộ ra nụ cười đắc ý. Ta đứng thẳng lưng, nắm chặt thanh kiếm, dưa mũi kiếm dính máu tươi ra trước mặt, đánh giá một lát, sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu. Thì ra ca ca còn nhớ rõ, lúc trước ta cõng tội danh bị lưu đày biên quan. Vậy chẳng lẽ ca ca không nhớ rõ tội danh này của ta vì sao lại có ư? Khương Diên Quân đột nhiên biến sắc. Ta tiếp tục nói, nếu không phải ta gánh tội thay ngươi, ngươi còn có thể ở trong kinh thành an ổn làm thái tử sao? Biên quan khắc nghiệt, Khương Diên Quân, loại phế vật sống an nhàn sung sướng như ngươi nếu đến đó, có lẽ đã sớm xê hết mấy trăm lần, ngồi vững vàng ở Đông Cung. Chẳng những không khiến đầu óc ngươi tốt lên mà ngược lại, càng làm cho ngươi trở nên giống thái giám, cực kỳ dài dòng. Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh, muốn ta quỳ sao? Được, hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý hay không đi. Cách chương.